Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, tại sao lại chạy? Nghe phía bên ngoài thanh âm huyên náo, An Kinh Nghiệp cùng Trầm Phong liếc nhau, sau đó lắc đầu, rối loạn, một khi phát sinh chiến loạn, chắc chắn sẽ có người đục nước béo cò. Cuối cùng khổ, đều là bách tính, đúng a, đều là giống chúng ta dạng này tiểu dân chúng cả ngày bị tội. Đi, lão gia tử, ta ra ngoài hỏi thăm một chút, đều là nhà kia đi phi tiết trấn. Cũng tốt tâm lý có cái cơ sở mới được. Trầm Phong quay đầu nhìn sắc trời một chút, đại khái hơn 9 giờ sáng dáng vẻ, liền mở miệng nói ra, biết thì phải làm thế nào đây? Huống chi cái này còn cần đánh nghe. Ta nói cho ngươi liền tốt. An Kinh Nghiệp coi là Trầm Phong chỉ là muốn hiểu rõ địch nhân tình huống, liền phất tay ngăn trở đang muốn đứng dậy Trầm Phong. Theo ta biết, tại trăm năm đại tộc phía trên, chủ yếu có Thanh Ngư Hạng Bạch gia, Trịnh gia, Thanh Lâm Nhai Thượng Hoàng gia, Lâm gia cùng Kim Ngọc Nhai phía trên Đinh gia. Ngoại trừ những thứ này trăm năm đại gia tộc bên ngoài, còn lại đều là một số muốn đục nước béo cò thế lực nhỏ. Mà lại đại bộ phận cũng đều là bị những gia tộc này mê hoặc, mới động tham niệm. Cho nên, muốn vượt qua lần này cửa ải khó, nhất định phải những đại gia tộc này gật đầu mới được. Có thể ngươi cũng biết, cái này mấy năm liên tục đại hạn hán, đừng nói dân chúng chịu không được, cho dù những đại gia tộc này thu nhập cũng đều rút lại không ít. Hiện tại có như thế khối thịt mỡ, lại có thể tùy tiện nhả ra. An Kinh Nghiệp đem tự mình biết tình huống tất cả đều giảng cấp Trầm Phong, hy vọng hắn có thể nghĩ đến thích hợp biện pháp. Trăm năm đại tộc, Trầm Phong minh bạch, có thể tại Kiến Long Thành nơi này sừng sững trăm năm, không có chỗ nào mà không phải là căn cơ thâm hậu đại gia tộc. Nhưng mặc kệ ngươi sừng sững trăm năm cũng tốt, ngồi cầu ngàn năm cũng được, cùng ta Trầm Phong một hào tiền quan hệ đều không có. Bây giờ nhìn chúng ta này một ít lợi ích, liền muốn ăn không nanh trắng cắn một cái. Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Những gia tộc này bên trong, nhà kia lợi hại nhất, hoặc là nói nhà kia thế lực hoặc nội tình lớn nhất đủ nhất. Trầm Phong mở miệng hỏi, đó còn cần phải nói. Đương nhiên là Thanh Lâm Nhai Thượng Hoàng gia. Cái này hoàng gia có thể là không tầm thường. Trong hậu bối không chỉ có hai cái tố tướng quân, hơn nữa còn có rất nhiều gia tộc con cháu tại địa phương khác làm quan. Tăng thêm hoàng gia gia chủ cưỡng đoạt cùng kinh doanh có đạo. Tại cái này trong vòng 30 năm, toàn bộ hoàng gia sản nghiệp chỉnh một chút làm lớn ra nhiều gấp đôi. Chấm ngoặc kép, chỉ cần Trầm Phong hỏi thăm, An Kinh Nghiệp tuyệt đối là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hoàn toàn một bộ dốc lòng chỉ điểm dáng vẻ. Đúng lúc này, phía ngoài thanh âm huyên náo càng ngày càng gần, thậm chí tiếng nói đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đại sư, người có thể ở bên trong à? Ta là Bạch Hữu mới a. Cũng là ngươi không phải nói ta họ Chu Bàn Tử. Đại sư, ngươi ở đâu? Chúng ta biết ngươi thì trốn ở chỗ này. Mau chạy ra đây đi. Ngoặc kép, nguyên bản Trầm Phong cùng An Kinh Nghiệp cũng không hề để ý. Nhưng làm những âm thanh này càng ngày càng gần thời điểm, Trầm Phong lập tức đứng lên. Ngày hắn nãy chỗ, đám này gia súc vậy mà truy tới nơi này. Không được, lão gia tử, ta phải đi nhanh lên. Nếu như bị đám này cháu trai đeo lên, cái kia thật không biết trì hoãn tới khi nào. Người trước mau lên, ta trước đi cái kia hoàng gia nhìn xem. Trầm Phong nói xong, lại hướng ở một bên pha trà Mai Nhược Liễu cười nói. Khác pha trà, lão già muốn uống chính hắn ngược lại, thì cấp kiện quần áo cũ còn đem hắn hầu hạ tốt như vậy làm gì. Tại gặp Mai Nhược Liễu nhìn về phía nơi này thời điểm, Trầm Phong lại nói tiếp. Ta phải đi hoàng gia nhìn xem. Người nguyện ý đi thì đi, không muốn đi thì cùng bên này đợi hoặc đi thẳng về. Không được, ta cũng muốn cùng ngươi đi qua. Hai người một khi có chuyện gì, chỉ ít có thể chiếu ứng lẫn nhau đúng không? Mai Nhược Liễu có thể không nguyện ý chính mình đợi. Dù sao từ nhỏ đến lớn đều chính mình chờ đợi thời gian dài như vậy. hiện tại thật vất vả tìm cái ngưỡng mộ trong lòng tướng công. Sao có thể tùy tiện tách ra? Cho nên, đang nghe Trầm Phong nói như vậy về sau, lập tức đem muốn pha trà chén trà để xuống, vội vã từ bên trong đi tới. Thái độ dị thường kiên quyết biểu thị phản đối. Được, tùy ngươi. Gặp Mai Nhược Liễu không đồng ý, Trầm Phong cũng không miễn cưỡng. Đúng lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng gõ vài cái. Đại sư, ngươi ở bên trong à? Ở đây mở cửa ra. Chúng ta có việc thỉnh giáo đại sư. Thỉnh giáo ngươi nhị đại gia. Trầm Phong đích nói thầm một câu. Sau đó đem Mai Nhược Liễu kéo đến trước mặt. Nhẹ giọng ngồi đối diện trên ghế an kinh nghiệp nói ra. Chúng ta đi trước hoàng gia. Bên này thực sự không được. Thì để bọn hắn đi hoàng gia tìm ta. Sau khi nói xong, cũng không đợi an kinh nghiệp đáp lời, liền mở ra cửa sổ, tung người một cái, nhảy xuống. An kinh nghiệp vốn còn muốn ngăn cản, bất quá còn chưa kịp nói chuyện, đã thấy hai người đã nhảy xuống, không khỏi cười khổ một tiếng. Tiểu tử này, ngươi bây giờ đi có làm được cái gì? Phía ngoài tiếng đập cửa càng ngày càng nặng, sau cùng cạch cạch cạch hầu như phá cửa trạng thái. An kinh nghiệp nghe được thực sự tâm phiền, liền từ bên trong mở ra một cái khe, muốn nói cho đối phương biết Trầm Phong không ở nơi này. Không nghĩ tới vừa mở một cái khe, một đám thư sinh liền trực tiếp ung môn mà vào. Cái kia tình thế hung mãnh liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi. Tại mọi người sau khi đi vào, căn bản không nhìn an kinh nghiệp cái này sơn cốc đại nho tồn tại. Nguyên một đám vội vàng bốn phía tìm kiếm. Kết quả đem cả phòng lật khắp, cũng không có phát hiện Trầm Phong cái bóng. Có người thậm chí còn mở ra dưới giường cùng ngăn tủ. Chỉnh cùng bắt gian hiện trường giống như, để an kinh nghiệp không còn gì để nói. Tìm kiếm không có kết quả. Sự chú ý của mọi người rốt cục chuyển rời đến sơn cốc đại nho trên thân. Lập tức tất cả đều súng lại tới. Mồm năm miệng mười truy vấn an kinh nghiệp các loại vấn đề. Lão tiên sinh. Người đem đại sư cấp giấu chỗ nào? Thì đúng vậy a, chúng ta có việc gấp nhi tìm hắn. Người biết hắn đi nơi nào sao? Đại nho, người nói đại sư sẽ không làm thơ. Người là đại nho, chúng ta sai. Giải thích với ngươi. Đại sư, người ở đâu? Đại nho, nếu như xin lỗi còn không thể để ngươi tiêu tan tức giận. Ta bồi thường ngươi 2 đồng tiền. Người cầm lấy đi mua cái bánh bột ngô tốt. Bất quá ngươi đến nói cho ta biết đại sư đi nơi nào. Ngoặc kép, đi ngươi nhị đại gia. Cơ hồ chưa từng mắng hơn người an kinh nghiệp nghe được có người định cho chính mình 2 văn tiền. Hỏa khí cọ cọ đi lên bốc lên. Cái quái gì, cho dù đánh ra ăn mày, 2 văn tiền cũng không đủ a. Còn bồi thường 2 văn. Đi ngươi nhị đại gia. Thật phải bồi thường, làm sao cũng phải cái 3 văn a. A, phi, sai sai, làm sao cũng phải cái 300 lượng a. Thật sự là tức chết ta rồi. Có điều hắn cho dù tâm lý tức giận, nhưng hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Không khỏi mở miệng hỏi, các ngươi đều là tuổi trẻ tài cao người đọc sách, lại nói cùng Trầm Phong cũng không có quen như vậy a. Các ngươi dạng này khóc hô hào tìm hắn làm gì? Y dài, còn tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ dương. Liệt còn tạm được, trong đó một vị thở hồng hộc thư sinh tự diễu nói ra. Chúng ta đều là muốn theo đại sư học chửi bóng chửi gió. Trước kia ăn nói vụng về, cùng người mắng nhau thời điểm luôn luôn có miệng khó cãi. Hiện tại đã gặp đại sư, tự nhiên muốn nhiều học mấy chiêu dùng để phòng thân. Đúng đấy, cái này thi từ không làm được tốt, mình còn có thể dùng vô lại ứng phó, nhưng miệng này không được. Chẳng lẽ còn có thể sử dụng cái mông ứng phó? Sẽ không chửi bóng chửi gió. Có lúc rất thua thiệt. Từ khi vừa mới nhìn đến đại sư chửi bóng chửi gió phong thái về sau, ta liền biết, chính mình tìm được yêu mến. Ta muốn tại đại sư dẫn đạo dưới, nỗ lực học tập, nhanh chóng đi vào chửi bóng chửi gió cung điện. Ta tới ngược lại không phải bởi vì chửi bóng, chửi gió. Chỉ là muốn kiến thức một chút đại sư tài văn chương như thế nào. Ta còn không biết đại sư lớn lên là người hay là yêu đâu. thì nghe bọn hắn kiểu nói này, dự định tới tham gia náo nhiệt. Ta là dự định mời đại sư tham gia chúng ta ngày mai tiểu hình thơ sẽ. Ngươi không biết, đi qua chúng ta những ngày này kháng nghị cùng nỗ lực. Phủ thành chủ bên kia rốt cục hạ lệnh, tại không ảnh hưởng trật tự tình huống dưới, cho phép chúng ta trước tiến hành phạm vi nhỏ thi hội. Nghe đám này học sinh lung ta lung tung lý do về sau. An Kinh Nghiệp im lặng chỉ cửa sổ. Đi, hắn còn có sự tình khác. Liền đi trước. À, tại sao lại đi đây? Không thể nào. Tới vô ảnh, đi vô tung a. Đại sư quả nhiên là giống như thần nhân vật. Làm sao không có nghe dưới lầu người nói chuyện a? Ngoặc kép, mọi người nghe xong trầm phong đi. Chính mình lần này bái sư kế hoạch lại phải hủy bỏ thời điểm. Nguyên một đám ủ rũ. Thất vọng không thôi. Được rồi. Xem ra ta trời sinh cũng là bị mắng mệnh. Miệng lưỡi vụng về bệnh này. Không có cách nào chị a. Được rồi, được rồi. Chúng ta cũng đều bị người chế giễu đã quen. Ta đã biết. Đại sư đây là tại trốn tránh chúng ta đây. Ai? Cả cuộc sống của ta đều là một mảnh hắc ám. Ngoặc kép. Người trẻ tuổi, khác từng chuyện mà nói như vậy đáng thương. Thật muốn so đáng thương. Các ngươi có ai có thể so qua Trầm Phong? Người biết các ngươi ở chỗ này oán trách thời điểm. Trầm Phong đang làm gì đó sao? Hắn suy nghĩ biện pháp cứu người. Các ngươi gặp phải chỉ là chửi bóng chửi gió mà thôi. Nhưng Trầm Phong gặp phải lại là mạng người quan trọng đại sự. Đi, dù sao hiện tại Kiến Long Thành bị đại quân vây quanh. Ai cũng ra không được. Có nhiều thời gian có thể nhìn thấy hắn. An Kinh Nghiệp nhìn lấy một đám người than thở bộ dáng. Không khỏi cảm khái vạn phần. Đồng dạng là người trẻ tuổi. Trước mắt đám người này lo lắng chính là làm sao chửi bóng chửi gió. Mà Trầm Phong cùng Yến Nha đầu bọn họ lại phải đối mặt cửa nát nhà tan cùng nuôi sống những người khác, cho dù dạng này. Trầm Phong cùng Yến Nha đầu còn đều không có hô khổ kêu mệt đâu. Những người này lại lo lắng. Mạng người quan trọng. Người nói là đại sư muốn đi giết người rồi. Oa, lợi hại như vậy. Đại sư còn dám giết người đâu. Miệng của hắn có thể giết người cùng vô hình. Vậy mà đạt đến loại cảnh giới này. Ngoặc kép, ngừng ngừng ngừng. An Kinh Nghiệp nghe xong đám người này lung ta lung tung đều nói cái gì a? Khó trách tiểu tử kia không chịu cùng đám người này nói chuyện phiếm. Cái này thời gian dài. Khẳng định đến kéo thấp thông minh của mình. An Kinh Nghiệp phàn nàn về sau. Vội vàng phất tay đánh gãy. Khá lắm. Xem ra ta còn thực sự là không đối phó được các ngươi. Ta nói với các ngươi. Trầm Phong cần phải tại hoàng gia phụ cận tìm hiểu tình báo. Nếu quả thật muốn tìm hắn. Có thể đến Thanh Lâm đường phố hoàng gia phụ cận đi loanh quanh. Không chừng các ngươi thì có thể gặp được. Nhưng ta cũng nhắc nhở mọi người. Địa phương của hắn đi cũng chẳng phải an toàn. Cho nên, đi có thể. Nhưng nhất định muốn chú ý cẩn thận. Người khác không có gặp. Lại đem cái mạng nhỏ của mình cấp ném ở nơi đó. Thật, quá tốt rồi. Đi, chúng ta đi xem một chút đại sư như thế nào dùng miệng giết người. Cái kia có thể như thế nào giết? Đoán chừng trực tiếp đem đối phương bổ nhào cắn chết thôi. Người nói đó là sói hoặc là chó a? Vậy ngươi nói đâu? Chẳng lẽ thổi ngưu bức đem người trực tiếp thổi chết? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.